Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 198, lừa mình dối người. Hắn bán thổ đặc sản. Có phóng viên nằm vùng chụp ảnh. Quản Nguyệt Mai dùng lộ ra nặng đại quốc gia cơ mật vẻ mặt nói ra. Tin tức này, đi theo tiến lên một bước. Nghiêng đầu nhìn xem Trương Vũ Thanh nói. Ngươi hiểu đây là ý gì sao? Trương Vũ Thanh nhẹ gật đầu. Đều biết đầu năm nay truyền thông tài nguyên có bao nhiêu hiếm có. Vua không ngai chạy phương đi lên. Gặp quan đều không kém thế. Phóng viên không có việc gì căn bản không có khả năng không duyên cớ chạy đi cho một đám vào thành. Bán đặc sản bình thường nông dân nằm vùng chụp hình. Cho nên, có thể thừa dịp tuổi trẻ trầm xuống lòng đang nông thôn cắm dễ hơn nửa năm. Đất đá trôi đều không chạy. Lại hiểu được góp nhặt lý lịch cùng danh tiếng. Không chơi giả thanh cao. Giang Triệt trong nhà bối cảnh dày đặc chút. Tiền đồ coi là thật rộng lớn. Cho nên, liền xem như thuần túy theo một nữ nhân đối đãi góc độ của một người đàn ông. Tính cách, năng lực, Trương Vũ Thanh cũng thưởng thức hắn. Huống chi hắn còn đẹp như thế. Mỗi khi trời tối người yên, hoặc mưa to tiếng lọt vào tai. Nhớ lại đêm hôm đó rơi vào ngực ánh mắt. Trương Vũ Thanh tổng là tự mình cũng không chịu được trong lòng rung động. Nếu là đêm đó mưa vẫn rơi, thật tốt, muốn hay không đi trước cha một chút. Nhìn hắn cha đến cùng là thành phố trong chính phủ vị nào lãnh đạo a? Quản Nguyệt Mai nói xong, chính mình có chút lẩm bẩm. Bất quá, chúng ta cũng không biết người. Đoán chừng không tốt cha. Không phải internet thời đại. Thịt người, việc này còn thật không dễ dàng. Việc này tùy tiện đi làm rất dễ dàng lưu hậu hoạn. Trương Vũ Thanh vội vàng khoát tay. Có chút khẩn trương nói. Vẫn là từ bỏ. Cái kia đi thôi. Quản Nguyệt Mai đi trước hai bước. Ngoác. Trương Vũ Thanh chần chờ một chút. Nói. Thế nhưng là. Biểu muội ta. Theo Quản Nguyệt Mai không có gì có thể lừa gạt nữa. Rất nhiều chuyện còn muốn nàng giúp đỡ tham mưu. Trương Vũ Thanh đem tự mình biết Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh ở giữa tình huống mới nói. Đương nhiên. Giang Triệt đi qua Thịnh Hải xem Lâm Du Tĩnh điểm này. Lâm Du Tĩnh tạm thời không dám nói cho trong nhà. Cho nên nàng cũng không biết. Cái gì? Người nói Lâm Du Tĩnh kỳ thật rất có thể nghỉ trực tiếp chạy trước đi lều trà rồi. Quản Nguyệt Mai thanh âm hơi lớn. Nhỏ giọng một chút. Ta có nhận biết nàng nhóm trường học người. Biết các nàng đã nghỉ. Thế nhưng lẳng lặng nói cho trong nhà nghỉ thời gian. Trương Vũ Thanh đưa tay khoa tay nói. Trễ 5 ngày, Quản Nguyệt Mai cười ha hả, đâm một cái Trương Vũ Thanh, đè xuống giọng nói. Vậy ngươi ngốc à, này không vừa vặn nói rõ giữa bọn hắn căn bản không tới ngươi nói cái kia mức sao? Bằng không tại sao có thể như vậy hai đầu dịch ra? Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Trương Vũ Thanh bị đề tỉnh, cảm thấy đúng là đạo lý này. Phảng phất nước động nặng nổi sóng. Tâm tình đột nhiên một cái có chút xúc động. Nói trở lại, lúc ấy nếu là không mang theo nàng cùng đi xóa nạn mù chữ liền tốt. Lại nói thầm mấy câu. Quản Nguyệt Mai quay đầu phát hiện Trương Vũ Thanh còn đâm ở nơi đó. Vỗ một cái, còn nói thêm. Tốt, đừng suy nghĩ. Nói thật, Vũ Thanh ngươi theo biểu muội ngươi ở giữa lớn nhất chênh lệch là cái gì? Ngươi tự mình biết sao? Chênh lệch, cái gì chênh lệch, biểu muội cao gầy một chút, thế nhưng là ngực ta lớn a. Giang Triệt chính mình nói, Trương Vũ Thanh lòng so sánh đi lên, có chút không phục lắc đầu, nàng làm cái gì đều không nhiều ý nghĩ như vậy, bằng tâm ý liền đi làm, ta đoán nàng khả năng đến bây giờ cũng không biết Giang Triệt tình huống thật. Mà ngươi đây, ngươi luôn luôn nghĩ quá nhiều. Quản Nguyệt Mai dừng lại một cái, nói. Có lỗi với a, ta không phải ý tứ kia. Kỳ thật đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Các ngươi hoàn cảnh lớn lên không giống nhau. Trương Vũ Thanh không có chú ý. Chỉ là có chút nặng nề gật gật đầu. Quản Nguyệt Mai đưa tay giúp nàng gầy gầy tóc cắt ngang trán. Nói, đi thôi. Coi như đi xem một chút bằng hữu. Không thể bình thường hơn được. Ngươi không đi tìm hắn. Còn hy vọng hắn tới tìm ngươi sao? là thật bị vừa mới lời nói này xúc động đến, mà lại không sai. Chẳng lẽ chờ lấy Giang Triệt chủ động tới tìm ta sao? Trương Vũ Thanh nghĩ xong dùng sức gật đầu một cái. Cái kia ngươi chờ ta một hồi. Lại làm gì? Ta đi thay quần áo khác. Này là được rồi. Cách một hồi, Trương Vũ Thanh mặc vào một thân ăn Tết quần áo mới đi ra ngoài. Tại cửa ra vào ngoác. Nói, mẹ, ta theo đồng học cùng đi ra thấy người bằng hữu. Vũ Thanh cơm tối không trở lại ăn. Quản Nguyệt Mai cười hỗ trợ bồi thêm một câu. Ngồi ba đứng giao thông công cộng. Hai người xuống xe, lại vượt qua một cái góc đường. Đi đến một cái bán buôn thị trường phụ cận. Nhìn thấy không? Xa xa, một cái quán nhỏ điểm. Vây quanh mười mấy người. Ngẫu nhiên có thể thoáng nhìn Giang Triệt liếc mắt. Thấy được. Hắn thật đúng là thả xuống được đâu. Tại bên đường chào hàng đặc sản. Không có chút nào dáng vẻ đắn đo. Trương Vũ Thanh cảm thấy như thế rất tốt. So với cái kia nhăn nhăn nhó nhó nam đồng học tốt hơn nhiều. Quay đầu hỏi. Vậy chúng ta là giả vờ đi qua gặp được. Vẫn là. Liền trực tiếp đi qua tìm hắn nha. Tình hình thực tế nói. Ngươi là nghe đồng học nói hắn ở đây. Cố ý chạy tới. Như thế lại không cần nói láo. Lại có thể khiến cho hắn nghe chút ý ở ngoài lời. Thật tốt, Quản Nguyệt Mai cười nói xong. Đổi mà chững chạc đàng hoàng khuyên nhủ nói. Đối đầu một người như vậy, nhớ kỹ có thể chân thành thời điểm nhất định phải chân thành. Cho nên, ngoại trừ ngươi một sớm biết gia đình hắn bối cảnh này một chút ra. Cái gì đều không cần giấu giếm. Trương Vũ Thanh gật đầu cười cười. Nói, tháng mai ngươi thật đúng là yêu đương cao thủ. Đúng thế. Ta theo đại nhị bắt đầu trong nhà liền vụng trộm cho an bài ra mắt. Hơn 20 cái xuống. Ta cũng không thể chơi a. Nếu không phải không có dài một tờ hòa nhã. Một bộ tốt dáng người. Ta liền cùng ngươi đoạt. Quản Nguyệt Mai vỗ vỗ Trương Vũ Thanh phía sau lưng. Cho nàng cổ vũ. Giang Triệt cách đám người theo vượt tại xe đạp lên còn lại lúc bình phất phất tay. Nói. Vất vả dư ca. Hôm nào cùng nhau ăn cơm, người cũng đừng khách khí với ta. Ta còn đến cảm tạ ngươi. Quay đầu ta mời ngươi. Còn lại lúc bình phất tay. Đạp xe rời đi, trước mặt xúm lại đám người tán đi một chút. Lạt điều lại bán mất mấy bao. Có người mua cho hài tử ăn. Cũng có người mua về làm qua năm tiếp khách trà bánh. Hai cái vừa ăn thử qua một điểm tiểu bằng hữu trở về. Đứng tại hắn bàn nhỏ một bên. Ngửa đầu, ánh mắt khẩn thiết mà nhìn xem hắn. Cầm đi đi, Giang Triệt chỉ sát trong mâm còn lại hai cây lạt điều. Chờ đến tiểu bằng hữu hoan thiên hỉ địa chạy xa, mới một lần nữa xé mở một túi. Hắn dùng chính là hết sức thổ phương pháp. Kiếp trước đại hình siêu thị bên trong hết sức thường gặp. Bố trí điểm, ăn thử, chào hàng. Hiện tại mấu chốt là khiến cho nhiều người hơn biết có thứ như vậy tồn tại. Giang Triệt mang tới người tại toàn bộ Khánh Châu thành phố tổng cộng chia làm 20 cái chút đồng. Thời tại làm chuyện này, hắn ở đây đến lúc này bán đi không sai biệt lắm 200 bao. Không được tốt lắm, cũng không tính kém. Những này, Trương Vũ Thanh vừa mới đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Đều nhìn ở trong mắt, cũng nghe vào trong tai. Người phóng viên kia nói lời, người đã nghe chưa? Quản Nguyệt Mai nhỏ giọng hỏi. Xuyệt, Trương Vũ Thanh ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận Giang Triệt ánh mắt, không nghĩ tới a, nàng cười một cái, tự nhiên nói, đúng vậy a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Giang Triệt trong lòng tự nhủ này ngực lớn, ách, biểu tỷ sao lại tới đây? Trên mặt y nguyên khách khí chào hỏi, ánh mắt tận lực không đi xuống dưới, không có chút nào xảo, ta cũng là bởi vì nghe nói ngươi ở chỗ này. Cố ý chạy tới, Trương Vũ Thanh nhìn xem Giang Triệt con mắt nói xong đoạn văn này. Lôi kéo Quản Nguyệt Mai đến gần, nói, cái này liền là lạt điều sao? Ta đều chưa nghe nói qua. Đúng, người có muốn hay không nếm thử? Tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh. Giang Triệt cầm xong duy nhất một lần đũa cho nàng. Nói, chỉ là có chút cay. Người sợ cay sao? Trương Vũ Thanh sợ. Thế nhưng là nàng lắc đầu, không sợ, tê, Hô, tê, hô, kỳ thật cũng không phải rất cay. Thế nhưng Trương Vũ Thanh sở trường quạt đầu lưỡi, xuất mồ hôi chán, nói, thảm rồi, ăn ngon là ăn ngon. Thế nhưng ta lần này đoán chừng muốn giải đậu. Vậy ngươi gọi Giang Triệt phụ trách. Quản Nguyệt, Mai ở bên mở cái trò đùa. Trương Vũ Thanh xem Giang Triệt liếc mắt. Thập kỷ 90 ban đầu, nước khoáng còn không phổ cập. Giang Triệt đến phố hàng rong mua hai bình đựng vào bình thủy tinh tiểu khả vui. Mở ra, một bình cho Trương Vũ Thanh, một bình cho Quản Nguyệt Mai. Thời tiết lạnh, cái miệng nhỏ uống. Tạ ơn. Giang Triệt coi là này liền xong rồi. Đứng lên trước lại chào hàng trong chốc lát. Quay đầu phát hiện Trương Vũ Thanh đã đứng hồi trở lại bên cạnh hắn. Cái kia, ăn ngươi lạt điều, lại uống ngươi Coca-Cola. Chúng ta lưu lại cho ngươi hỗ trợ a. Trương Vũ Thanh nói, vừa vặn ngươi nghỉ một lát. Cái này, Giang Triệt có chút bận tâm hai nữ sinh viên đại học sẽ ngại. Dù sao ven đường chào hàng loại sự tình này, đặt hơn 20 năm sau đều có rất nhiều người ngại làm. Yên tâm đi, ta lợi hại đây. Trương Vũ Thanh đem tóc dài buộc chặt lên, đến gần, đưa tay đem Giang Triệt tay áo bộ hái được. Mình mang bên trên, nghỉ một lát đi. Nàng đem hắn đẩy lên trên ghế, chính mình dứt khoát đứng ở bàn nhỏ trước. Mọi người nhìn một chút, lạt điều ăn thử miễn phí. Thật rất tốt ăn, căn bản không dừng được. Giang Triệt không nghĩ tới nàng vậy mà thật có thể tự nhiên hô ra miệng. Càng không có nghĩ tới, nàng có thể vừa đứng liền là hơn 3 giờ. Mời chào khách hàng cùng bán đi lạt điều so với chính mình đều nhiều. Đại khái đây là nữ sinh tự nhiên ưu thế đi. Cơm tối là Giang Triệt mua cơm hộp cùng một chỗ ngồi tại ven đường ăn. Trương Vũ Thanh như cũ ăn đến rất vui vẻ. Một mực đến hơn 7 điểm chuông, lo lắng quá muộn chị An không tốt, hai cái cô nương mới trước một bước rời đi. Cuống họng có đau hay không a? Đi hướng trạm xe buýt trên đường, Quản Nguyệt Mai trêu ghẹo nói, nhìn ngươi cái kia sức mạnh, ta đều muốn cảm thấy dù cho Giang Triệt thật mở cửa hàng làm lái buôn nhỏ, ngươi cũng nguyện ý đi làm lão bản nương đây. Ta có sao? Trương Vũ Thanh ngẩng đầu tập trung suy nghĩ nhớ lại một cái. Khóe miệng có chút ngọt ngào nói. Vừa mới thật đúng là quên nghĩ khác. Kỳ thật cứ như vậy thật cũng rất tốt. Liền cơm hộp đều đặc biệt hương. Thật sao? Vậy nếu như Giang Triệt thật liền là chi giáo lão sư, đầu đường tiểu thương đâu? Quản Nguyệt Mai hỏi. Trương Vũ Thanh cứ thế một cái. Quản Nguyệt Mai cười rộ lên, ôm một cái bả vai nàng. Nói tiếp đi. Như thế tốt nhất, dối gạt mình, mới có thể khinh người nha. Bảo trì, cố gắng lên, ta vẫn chờ được nhờ đây. Về sau một đoạn đường Trương Vũ Thanh đều không lại nói tiếp. Nàng cảm thấy mình rất bi ai. Đến trạm xe buýt, 19 đường xe ở phía xa chỗ ngoặt xuất hiện. Vừa nghe được ngươi hỏi hắn ngày mai còn bầy không lay động. Cho nên, ngươi ngày mai còn tới. Dù sao nghỉ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quản Nguyệt Mai toàn bộ bả vai người hướng xuống áp chế một cái. Thở dài, nói, làm sao thông minh như vậy ngươi? Đến hắn chỗ này liền biến đần đây. Ngươi chỉ là tới ban ngày có làm được cái gì? Quản Nguyệt Mai chỉ một ngón tay. Bọc của ngươi đâu? Trương Vũ Thanh quay đầu nhìn một chút hai phía đầu vai. Đúng nga, túi của ta đây. Ngươi không có cầm giùm ta sao? Ta giúp ngươi quên ở cái kia mà. Đi lấy đi. Khánh Châu trong đêm chị ăn cũng không tốt. Xe buýt vào trạm. Quản Nguyệt Mai lên xe. Phất phất tay. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.